Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10 giờ 10. Chương 10 làm cố gia vồ hụt. Liên Thành Như cũ mặc vào to rộng màu đen áo choàng lên núi. Bởi vì thời điểm còn sớm, không cần lo lắng đụng tới cố gia người, không biết vì sao. Liên Thanh cảm thấy trong cơ thể linh hồn lực tỷ trọng sinh thời khắc đó nhiều không ít. Lại lần nữa bò tới rồi hôm qua đầu tiểu lưng núi trước. Liên Thanh tìm không thấy giúp quá nàng Thô Diệp Đăng, sờ sờ một bên Sam Thụ. Hỏi, Sam Thụ, ngươi có thể nói cho ta hôm qua ta đi rồi. Nơi này đã xảy ra cái gì sao? Tiểu nha đầu, hôm qua ở ngươi đi rồi. Này phiến lưng núi đã bị nhân loại động thổ. Hôm nay cùng cái thời gian điểm, liền phải tới càn quét này phiến lưng núi. Sam Thụ trả lời, làm Liên Thanh tức giận không thôi. Cố gia ngắt lấy dược thảo cũng thế. Như thế nào có thể phá hư nơi này dùng để khai phá? Tiểu thí yêu, ngươi sẽ phi sao? Liên Thanh dụng tâm linh câu thông. Đem tinh thần trong không gian mặt ngủ nướng tiểu thí yêu đánh thức tiểu thí yêu tròn vo thân mình. Trên mặt đất lăn hai chu, duỗi lười sau thắt lưng, mới trả lời, chủ nhân, ta sẽ phi. Ta có tiểu cánh, kia hảo. Ngươi ra tới, mang ta xuống núi sống phía dưới. Ta muốn trước cố ra một bước, đem đáng giá dược thảo. Hết thảy đào đi, dọn tiến hư vô trong không gian mặt. Liên Thanh tuyệt không làm cố ra người thực hiện được. Khiến cho bọn họ đến dưới chân núi ngắt lấy dược vật khi phát hiện nơi này không có bất luận cái gì chân quý dược thảo. Tuyệt vọng rời đi đi. Tiểu thí yêu vừa nghe nó này nho nhỏ thân mình, cư nhiên muốn mang chủ nhân phi. Này, khó khăn có phải hay không có điểm đại? Như thế nào? Không được sao? Liên Thanh đã nhận ra tiểu thí yêu do dự. Mang theo uy hiếp miệng lưỡi hỏi, tiểu thí yêu lập tức từ tinh thần trong không gian mặt toát ra tới. Phe phẩy dài rộng đầu. Có thể, thí nha có thể. Chủ nhân chạy nhanh bắt lấy ta cái đuôi, thân mình nhưng không đủ tiểu chủ nhân ngồi trên đi. Tiểu thí yêu chỉ có thể hy sinh rớt chính mình đáng thương cái đuôi nhỏ. Hy vọng tiểu chủ nhân không cần đem nó nhỏ bé cái đuôi nhỏ kéo xuống. Liên Thanh không chút do dự kéo lấy tiểu thí yêu cái đuôi. Tiểu thí yêu còn không có chuẩn bị tốt. Theo chủ nhân lực đạo, bị chủ nhân cấp nhéo, còn không chạy nhanh. Đem lưng núi hạ dược thảo toàn bộ mang đi. Đến phí không ít thời gian. Liên Thanh hiện tại muốn cùng thời gian thi chạy. Tiểu thí yêu cả người co rụt lại bay lên. Mới đầu còn không có thích ứng chủ nhân trọng lượng. Tiểu thí yêu thân thể lay động hai hạ. Chờ đến nó chấn định sau. Liên Thanh cả người bị mang bay khỏi khai mặt đất. Về phía trước di động. Vào lưng núi, đột nhiên. Tiểu thí yêu dùng sức không đúng. Thân thể bắt đầu rút gân, bị nó mang theo Liên Thanh, liền nắm tiểu thí yêu cái đuôi, nhanh chóng đi xuống rơi xuống, ngươi thật là cái đại hắc động a. Liên Thanh đi xuống nhìn nhìn lưng núi đế, này ít nhất có 8 tầng lầu độ cao, không đem Liên Thanh ngã chết, cũng đến quăng ngã thành tàn phế a. Chủ nhân, đừng sợ, tiểu thí yêu một lần nữa xử lực, thân thể lại lần nữa rụt rụt. Rốt cuộc ổn định rơi xuống tốc độ. Liên Thanh lòng còn sợ hãi. Rơi xuống đất sau chạy nhanh buông ra tiểu thí yêu cái đuôi. Làm nó dựa vào chính mình trên vai nghỉ ngơi. Trong chốc lát mới có thể mang nàng đi lên lưng núi hạ. Liên Thanh mỗi đi một bước là có thể phán đoán ra một loại chân quý dược thảo. Không nghĩ tới cố gia hàng năm khai thác hắc mộc sơn thượng còn có nhiều như vậy đáng giá dược thảo. Cái này làm cho Liên Thanh rất là vui sướng, người dùng ý niệm là có thể đem chúng nó hết thảy di tiến hư vô trong không gian mặt. Là đỉnh hồn thanh âm, Liên Thanh gấp không chờ nổi mà làm theo. Bất quá là một cái chớp mắt, Liên Thanh liền đem trước mặt lửa đỏ quả liền căn mang thổ di vào hư vô không gian, một canh giờ. Xuống dưới, Liên Thanh tổng cộng di 11 loại linh thảo tiến hư vô không gian. Mà lưng núi hạ phàm là có thể làm thuốc dược liệu. Đều bị Liên Thanh quét không? Hết chương.